Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc An cúi đầu. Lòng tốt của Dương Tiên Sinh con biết, chỉ là con vốn không có ý định với những thứ này, cũng không quá để tâm đến kết quả. Dương Nghĩa Hải cười, là thầy của con nhờ ta chăm sóc con, ta chỉ là giúp con trong khả năng của mình thôi. Bạch Ngọc An có chút cảm động, chắp tay cúi đầu với Dương Nghĩa Hải. Ngọc An hôm nay đa tạ Dương Tiên Sinh chỉ điểm. Dương Nghĩa Hải mỉm cười vỗ vai Bạch Ngọc An. Hai người lại nói chuyện một lúc, Bạch Ngọc An mới lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Bạch Ngọc An ngồi vào bàn, lật xem cuốn thông chí đã đọc được một nửa. Ôn Trường Thanh bên cạnh liền dựa sát lại. Thuốc của ta có hiệu quả không? Bạch Ngọc An cười, tự nhiên là hiệu quả. Ôn Trường Thanh ghé sát vào, khoác vai Bạch Ngọc An nói, vậy chiều nay tan làm, đi du thuyền thưởng cảnh, phẩm trà nhé. Bạch Ngọc An bất đắc dĩ gỡ tay Ôn Trường Thanh ra, mới nói, chiều nay ta phải đi thăm thầy. Ôn Trường Thanh có chút thất vọng nói, vốn còn hẹn Ngụy huynh nữa, vậy đành phải để hôm khác vậy. Bạch Ngọc An cười. Ôn Trường Thanh lại quan tâm hỏi, hôm đó thấy ngươi bệnh nặng lắm, bây giờ ho đã đỡ hơn chưa? Bạch Ngọc An gật đầu, so với hai hôm trước đã tốt hơn nhiều rồi. Ôn Trường Thanh liền nói, bệnh ho là khó chữa nhất, những ngày này ngươi đừng để bị lạnh. Nghe những lời dặn dò lặp đi lặp lại của Ôn Trường Thanh, Bạch Ngọc An mỉm cười lắng nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn vào cuốn sách trên tay. Buổi chiều, khi ra khỏi Hàn Lâm Viện, Bạch Ngọc An liếc mắt một cái đã thấy Cao Hàn đang đợi bên ngoài. Liền vội vàng đi tới nói, Cao huynh. Cao Hàn vẫn mặc quan phục, thấy Bạch Ngọc An gọi mình, gương mặt ôn hòa mới nở nụ cười nhẹ. Hắn nhìn Bạch Ngọc An đã đứng trước mặt mình, thấp giọng hỏi, vết thương trên người đã khỏi chưa? Nói xong, hắn đầy quan tâm, ta nhớ hai hôm trước đến thăm ngươi, ngươi còn kêu đau. Bạch Ngọc An mím môi cười, đã khỏi lâu rồi, Cao huynh không cần lo lắng cho ta. Cao Hàn gật đầu, vừa đi cùng Bạch Ngọc An về phía cửa cung vừa nói, thầy ra ngoài những ngày này vẫn luôn đợi ngươi, ta đã gửi thiếp mời qua rồi, vừa hay hôm nay ngươi cùng ta đi thăm thầy nhé. Bạch Ngọc An trong lòng có chút khó chịu, nhìn Cao Hàn vội hỏi, thầy những ngày này có khỏe không? Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An với ánh mắt trấn an, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm đi, thầy dù sao cũng là lão thần, ngục tốt của Đô Sát Viện cũng không dám ra tay nặng. Bây giờ thân thể đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Bạch Ngọc An lúc này mới yên tâm, lại nói chuyện với Cao Hàn vài câu. Sắp đến cửa cung, Bạch Ngọc An lại thấy Thẩm Giác đứng bên cạnh xe ngựa ở cửa cung. Bên cạnh hắn còn có mấy vị quan viên, thấy hắn đang lạnh lùng nói chuyện với người ta, ánh mắt đầy thờ ơ, lại thấy ánh mắt hắn hình như liếc về phía này. Bạch Ngọc An hơi cảm thấy không thoải mái, liền quay đầu đi. Tuyết hôm nay không lớn, chỉ là một trận tuyết rơi lất phất, nhưng vẫn khiến xung quanh trở nên vắng lặng. Bạch Ngọc An không khỏi kéo chặt áo choàng trên người, thở ra một hơi thở trắng xóa. Cao Hàn bên cạnh lại nói, lần này gặp thầy xong, hai ngày nữa thầy có lẽ sẽ về quê rồi, đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi, cùng nhau đi tiễn thầy. Bạch Ngọc An lặng lẽ gật đầu, nhìn cỏ dại khô héo trong khe gạch trên mặt đất, nhất thời nghẹn ngào. Đến cửa cung, Thẩm Giác vẫn đứng ở đằng xa, tuyết rơi lất phất, Bạch Ngọc An chỉ cảm thấy trước mắt hơi mờ ảo, nhưng luôn cảm giác đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Giác đang nhìn mình. Nghĩ đến việc mình bây giờ lại sống cạnh Thẩm Giác, một cảm giác khó chịu dâng lên từ đáy lòng. Nàng không dám nói chuyện này cho Cao Hàn biết, dù sao Thẩm Giác cũng đã hãm hại thầy nàng. Cách chương